Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, tầng thứ 2 lời nói dối 9. Trần Hiểu Tùng lúc này nói, Phùng Tuấn, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì chúng ta lập tức liền sẽ rõ ràng. Phùng Tuấn quay mặt hướng, hắn, lần này của ngươi là có ý gì? Trần Hiểu Tùng cười không đáp. Hắn đối Diệp Thiến Dĩnh nói, ngươi biết, đến cùng là ai muốn hại chết ngươi sao? Diệp Thiến Dĩnh trong tay còn giơ súng, chuyển động điên cuồng con mắt nhìn hắn, là ai? Trần Hiểu Tùng đưa tay một chỉ Phùng Tuấn, ngươi đối cái tên mập mạp kia còn có ấn tượng đi. Ngươi giết nữ nhân kia lúc, có phải là hắn hay không cũng ở tại chỗ? Diệp Thiến Dĩnh thân thể chấn động, đúng, đúng. Đúng, hắn tài, bọn hắn là một đám, là hắn muốn giết ta. Nàng thay đổi họng súng chỉ hướng Phùng Tuấn. Phùng Tuấn toàn thân sụi lơ, Diệp Thiến Dĩnh. Ngươi không, đừng làm loạn a. Không, không, không làm chuyện của ta. Là ngươi, chính là ngươi. Diệp Thiến Dĩnh súng trong tay trên dưới run run. Không ai có thể dự liệu được nàng lúc nào sẽ bóp cò. Phùng Tuấn đành phải hướng Quách Hoài cầu cứu, Quách cảnh sát. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cái nữ nhân điên này thật sẽ nổ súng a. Quách Hoài lần này ngược lại là rất phối hợp Trần Hiểu Tùng. Hắn khoanh tay nói, ngươi nói cho ta biết trước cỗ kia nữ thi là ai? Nơi này đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Ta thật không biết, vậy thì tốt, liền để nàng đánh chết ngươi đi. Ngươi không thể dạng này, ngươi là cảnh, bang, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông vang, một cỗ mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, Phùng Tuấn thảm lấy xoay người ngã sấp xuống, Quách Hoài đầu tiên là giật mình, sau đó chấn định lại, hắn đối Phùng Tuấn nói, yên tâm đi, không chết được, không có đánh tới ngươi, Quách Hoài đầu tiên là giật mình. Sau đó chấn định lại, hắn đối Phùng Tuấn nói, yên tâm đi, không chết được, không có đánh tới ngươi. Đang nói bỗng nhiên nghe được một cỗ tao khí, nhìn kỹ, Phùng Tuấn đúng quần ướt một mảnh. Trần Hiểu Tùng tiếc hận, kém một chút, Diệp Thiến Dĩnh cũng bị to lớn tiếng súng giật nảy mình. Nhưng là vẫn không có tỉnh táo lại, súng lục của nàng vẫn chỉ vào Phùng Tuấn. Phùng Tuấn lớn tiếng nói, mau ngăn cản nàng, nhanh, nhanh, ta nói hết ra. Lúc này, Diệp Thiến Dĩnh không có dấu hiệu nào nghĩ thầm bị kinh phong. Miệng sùi bọt mép, tay chân bắt đầu kịch liệt run rẩy, súng trong tay cũng cơ hồ tuột tay. Quách Hoài thừa thế đem khẩu súng đoạt lại. Hắn cùng Trần Hiểu Tùng hai người cùng một chỗ đè lại Diệp Thiến Dĩnh. Dày vò một mạch, Diệp Thiến Dĩnh chậm rãi lỏng, sụi lơ bất động, Trần Hiểu Tùng quay đầu, đối Phùng Tuấn nói, hiện tại ngay trước Quách cảnh sát trước mặt, đem người biết hết thảy đều nói ra đi. Phùng Tuấn cũng không còn cách nào giấu giếm, hắn suy sụp tinh thần ngồi dưới đất, bắt đầu nói liên miên giảng thuật, ta đích xác đã từng tới nơi này. Đại khái là tại 2 năm trước kia đi. Khi đó nơi này không phải siêu thị, mà là một nhà tư nhân khách sạn, gọi cải cách văn hóa khách sạn. Thật lâu trước đó nghe nói còn là quốc doanh đơn vị. Về sau bị Tưởng Hạo Thiên mẹ nhận thầu xuống tới. Quách Hoài run lên, Tưởng Hạo Thiên. Người nói là nơi này quá khứ là Tưởng Hạo Thiên. Là, hắn không có cha, hai mẹ con dựa vào mở khách sạn sinh hoạt. Quách Hoài chỉ thây khô, nàng là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn nhìn thoáng qua thây khô, ánh mắt nhanh chóng thu hồi, cô gái này gọi Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng, Quách Hoài nhớ tới Lục Tiểu Đường nói qua một kiện kỳ quái sự tình. Nàng nói, tại Diệp Thiến Dĩnh trong nhà thấy qua Diệp Thiến Dĩnh đại học thời kỳ tập ảnh. Trong đó có rất nhiều tấm hình bên trong. Cùng một người mặt bị bôi lên hoặc là vạch hỏng. Quách Hoài chú ý nhìn thây khô mặt, mặt của nàng cũng bị tổn hại không cách nào phân biệt. Bạch Băng Băng là ai? Quách Hoài hỏi, nàng là thành phố C đại học sư phạm cùng ta cùng Diệp Thiến Dĩnh cùng một giới học sinh. Cũng là Diệp Thiến Dĩnh bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất, Quách Hoài nhìn xem thây khô, lại nhìn xem Diệp Thiến Dĩnh. Rất khó căn cứ trước mắt cái này cỗ thây khô trong đầu vẽ ra nàng khi còn sống bộ dáng. Nàng cùng Diệp Thiến Dĩnh đứng chung một chỗ sẽ giống một đôi không có gì giấu nhau. Thân mật vô gian khuê mật sao? Phùng Tuấn nói, quan hệ của các nàng thật 10 phần muốn tốt. Diệp Thiến Dĩnh khi đó 10 phần cường thế. Các nữ sinh nhiều rất sợ nàng, cố ý cùng với nàng giữ một khoảng cách. Bạch Băng Băng có thể nói là nàng bằng hữu duy nhất. Diệp Thiến Dĩnh nói Bạch Băng Băng là nàng. Giết, là phải không? Ta nghĩ hẳn là, ta không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là nàng tự mình thừa nhận, giữa các nàng phát sinh qua cái gì ma sát sao? Cụ thể ta không rõ ràng. Đại khái là hơn 2 năm trước kia nghỉ hè đi. Nàng hẹn chúng ta ra chơi. Nàng khi đó cùng Tưởng Hạo Thiên ngay tại tình yêu cuồng nhiệt. Cho nên lái xe mang theo chúng ta tới đến nhà này khách sạn. Lúc đầu ngay từ đầu còn rất tốt. Thế nhưng là về sau có một ngày, Diệp Thiến Dĩnh cùng Bạch Băng Băng cùng một chỗ ra ngoài. Hai người bọn họ quan hệ thân mật, thường xuyên dạng này, chúng ta cũng không có coi là chuyện đáng kể. Ai biết, hai nàng đi lần này, trọn vẹn cả ngày không có tin tức, điện thoại cũng tắt máy. Tưởng Hạo Thiên cùng ta mấy người gấp đến độ xoay quanh, lo lắng bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn, đang thương lượng chia ra đi tìm. Ai ngờ Diệp Thiến Dĩnh lúc này một thân một mình trở về. Lúc ấy, nàng ánh mắt đờ đẫn, hai tay dính đầy máu. Chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, hỏi nàng Bạch Băng Băng đi nơi nào. Thế là, nàng dẫn chúng ta tới đến dưới đất nhà kho. Lúc ấy, nơi này chính là một cái thả tạp vật địa phương. Tưởng Hạo Thiên cùng Diệp Thiến Dĩnh đều quen thuộc. Chúng ta lúc này mới chợt hiểu, Diệp Thiến Dĩnh không có ra ngoài, nàng cả ngày đều ngốc dưới đất trong kho hàng, ngoặc kép chấm chấm, chờ chúng ta đi theo Diệp Thiến Dĩnh đi xuống cầu thang. Đi đến chúng ta bây giờ địa phương, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ gặp Bạch Băng Băng ngửa mặt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khuôn mặt đều bị đâm đến nát bét, máu thịt be bét. Chúng ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng che mặt khóc lớn, nói mình giết nàng, khóc khóc liền cười, cười xong vừa khóc. Quách Hoài hỏi, các ngươi về sau xử lý như thế nào Bạch Băng Băng thi thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?